Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, đình tĩnh. Lúc chạng vạng tối, một cỗ không chút nào thu hút xe ngựa xuất hiện tại Tôn Hằng tiểu viện cửa sau. Vết bánh xe chuyển động, lái vào tiểu viện, sau cùng đứng tại hắn bế quan mật thất trước đó. Tôn Hằng xuống xe ngựa, đem bên trong đồ vật từng cái trở vào phòng tối. Hậu viện mật thất, trong viện người không có hắn cho phép, là cấm xuất hiện tại phụ cận, cho nên cũng là không cần phải lo lắng có người sẽ phát hiện hắn chuyển xuống đến đồ vật. Lần này hành trình, mặc dù kinh hiểm vạn phần, nhưng thu hoạch cũng là không ít. Xe ngựa trong xe chất đầy đầy, mà lại bên trong đồ vật cũng phần lớn giá cả đắt đỏ. Dùng tiền tài sợ là khó mà đánh giá, nhưng cũng tiếc, thu hoạch mặc dù phong phú, chính xác có thể để cho Tôn Hằng cần dùng đến, lại là không nhiều, thậm chí, có thể nói là lác đác không có mấy. Chuyện hôm nay, hắn cũng không có lo lắng quá mức sự tình bại lộ, sẽ cho chính mình rước lấy phiền phức. Hành động lần này, 10 phần bí ẩn, càng là dự mưu ám hại trong bang nhiều như vậy cao thủ. Dư Tĩnh Thạch cùng Ma Vân Thượng Nhân tự không có khả năng nói cho người khác biết. Mà giữa sân lưu lại vết tích, cũng đại khái tỷ lệ sẽ không truy tung đến Tôn Hằng trên thân. Hắn từ Thạch Ngọc Thiền trong miệng, thế nhưng là biết được không ít ma môn tiêu diệt khí tức truy tung pháp môn. Ma môn có thể tại triều đình cùng tiên minh dưới mí mắt ẩn tàng nhiều năm như vậy, thủ đoạn tự nhiên cao minh. Mà lại, hắn còn ngụy tạo một chút hiện trường, dù cho có người dò xét, sợ cũng sẽ lừa dối phương hướng. Thu thập xong đồ vật, Tôn Hằng tay cầm một cái quyển sách đi tới tiền viện. Đình tĩnh hoàn toàn như trước đây không tại, vẫn là Sơ Hạ cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Tôn đại ca, nàng vẫn như cũ như thế xưng hô Tôn Hằng, dạng này liền có thể đem chính mình cùng trong viện những người khác ngăn cách ra. Ít nhất, không ai sẽ cho là nàng là một cái bình thường thị nữ nha hoàn. Dù cho Tôn Hằng trong nội viện vốn cũng không có mấy người. Đối với Sơ Hạ tâm tư, Tôn Hằng vô ý bác bỏ. Hắn với cái thế giới này chủ tớ Tôn Ti, vốn cũng không rất để ý. Mà lại tùy tiện sửa lại xưng hô, chính hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi đi giúp ta đem Đinh Tĩnh gọi tới. Dừng một chút bước chân, Tôn Hằng ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Ta tìm nàng có việc, để cho nàng thư đến phòng tìm ta. Mặc dù khoảng cách chém giết mới vừa vặn đi qua không lâu, nhưng lúc này hắn tâm cảnh đã bình phục, lời nói cử chỉ nhìn qua cùng ngày xưa không có chút nào khác biệt. Sợ là không ai sẽ nghĩ tới, ngay tại trước đây không lâu, hắn từng tao ngộ qua kinh hiểm vô cùng chém giết, hơn nữa còn thắng lợi trở về. Được, Sơ Hạ không có hỏi nhiều, khom người cáo lui. Một lát sau, một mặt vô cùng bẩn Đinh Tĩnh liền xuất hiện tại Tôn Hằng trong thư phòng. Nàng hơi hơi khom người, ôn nhu mở miệng. Tôn công tử. Tôn Hằng ngồi tại bàn đọc sách trước đó, tay cầm một cái không biết ra sao chất liệu quyển sách ngay tại tinh tế quan sát. Nghe vậy chỉ là gật đầu, cũng không lên tiếng. Đinh Tĩnh trừng mắt nhìn, một mặt nhu thuận đứng ở một bên, không dám đánh nhiễu. Không biết qua bao lâu, Tôn Hằng mới rốt cục buông xuống trong tay quyển sách, nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Tĩnh. Hắn mới mở miệng, Đinh Tĩnh chính là sắc mặt đại biến. Trong cơ thể ngươi tu ra pháp lực, công tử. Đinh Tĩnh cười khan một tiếng, cúi đầu nói, ngài đang nói cái gì? Tĩnh Nhi không rõ, ngươi minh bạch. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, chắp tay từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, một tháng trước, ngươi đột nhiên không thích trưng diện, cả ngày tóc rối mặt dơ bẩn, không tu trang dung. Không phải là vì che giấu mình trên thân cái kia cỗ nhẹ nhàng chi khí sao? Công tử. Đinh Tĩnh sắc mặt cứng ngắc, cường tự mở miệng, nói, Tĩnh Nhi chỉ là muốn học một ít trù nghệ, giúp Hoàng Đại Nương giảm bớt một chút gánh vác. Chỉ bất quá học nghệ không tinh, cho nên mới thường xuyên đem chính mình làm cho bẩn như vậy. Tôn Hằng dạo bước đi tới trước người, nàng, nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi biết không, ngươi không phải một cái giỏi về nói láo người, giống như năm đó ngươi muốn lấy giả huyền thanh diệu pháp gạt ta. 4 năm qua đi, đối với nói láo bản sự, ngươi vẫn như cũ là không có một chút tiến bộ. Công tử, ngươi yên tâm, ta không có trách ngươi ý tứ. Tôn Hằng khoát tay, đánh gãy nàng lời nói. Ngươi ăn nhờ ở đậu, mà lại nhà mình vẫn là bị ta sở tại Tam Hà Bang tiêu diệt. Trong lòng có kiêng kỵ cũng là không thể tránh được. Ngoặc kép, hắn dạo bước trở lại bàn đọc sách trước đó. Nhìn xem cúi đầu, không nói tiếng nào dự định chết, không thừa nhận Đinh Tĩnh. Gõ nhẹ mặt bàn, thật lâu, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Nói, Đinh Tĩnh, ngươi hẳn phải biết, ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Đinh Tĩnh nghe vậy run lên. Rụt rè ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Nói, Tôn công tử đại ân đại đức, Tĩnh Nhi vĩnh viễn không dám quên. Tôn Hằng khoát tay áo. Nói, câu nói này nói một chút còn chưa tính. Ta là không thể nào tin được. Chính hắn đã từng nói với người khác qua loại lời này. Nhưng cũng tiếc, nghe hắn nói lời này người, kết quả đều từng cái chết tại chính hắn trong tay. Mà lại, hắn từ Đinh Tĩnh trong mắt, chỉ thấy qua vẻ sợ hãi. Nhưng từ chưa từng thấy thân cận chi ý. Hắn đẩy ra khung cửa sổ, nhìn ra xa dần dần đen tối sắc trời. Nói, ngươi hẳn phải biết, Hiển Dương Quán phong đạo nhân, nhưng thật ra là ma môn dư nghiệt. Bây giờ đã là bị Đăng Tiên Ti Tiên trưởng chém giết. Đinh Tĩnh nhu nhu nhược nhược gật đầu. Việc này Tĩnh Nhi cũng biết. May mà công tử ngày đó không việc gì. Tôn Hằng lại nói, vậy ngươi có biết hay không? Phong đạo nhân chân ngôn quyết, danh xưng ngôn xuất pháp tùy, tại tu pháp người rất nhiều pháp thuật bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Đinh Tĩnh lần nữa gật đầu, nói, Tĩnh Nhi phụ mẫu đã từng lên núi bái phỏng qua phong đạo nhân. Đối với cái này hơi có hiểu rõ. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay cầm lấy trên mặt bàn quyển sách, nói, đây chính là chân ngôn quyết. Ngoặc kép, Đinh Tĩnh đầu tiên là sững sờ. Sau đó thân hình chính là đột nhiên run lên. Đầu tóc vừa nhấc, hai con ngươi mở to. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng trong tay đổ vật. Thật, tâm tình khuấy động, để cho nàng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Trong hốc mắt khao khát, càng là giống như thực chất. Là thật, Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt. Đem quyển sách đặt lên bàn, nhẹ nhàng triển khai một bộ phận, tựa hồ tùy ý người khác quan sát. Đinh Tĩnh vô ý thức muốn chuyển chân, lại cưỡng ép ngừng lại bước chân, mắt nhìn cái kia quyển sách biểu lộ, đều là giấy giụa. Đinh Tĩnh, ta hy vọng ngươi thành thành thật thật nói cho ta. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, nói, trong cơ thể ngươi có phải hay không đã tu ra pháp lực? Ngoặc kép, Đinh Tĩnh nhìn về phía Tôn Hằng, lại nhìn một chút cái kia quyển sách, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Công tử, Tĩnh Nhi vô ý lừa gạt ngài. Ta chỉ là sợ hãi, nàng tiếng nói nghẹt ngào, thân hình run rẩy, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra hốc mắt. Vẻ mặt đều là ủy khuất sợ hãi. Đứng lên đi. Tôn Hằng một tay duỗi ra, một cỗ vô hình lực lượng lúc này đem Đinh Tĩnh từ dưới đất nâng lên. So sánh với Đinh Tĩnh kích động nghẹt ngào, chính hắn cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ví như thật đoán sai, Tôn Hằng sợ cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Hắn muốn làm sự tình nhất định phải tu pháp nhân tài có thể, mà mặt khác tu pháp người từng tái cao cao tại thượng, lại thế nào có thể sẽ cho hắn làm việc? Chân ngôn quyết ta có thể cho ngươi. Tôn Hằng cầm lấy chân ngôn quyết, nghiêm mặt nhìn xem Đinh Tĩnh, nói, nhưng ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Đinh Tĩnh nghe vậy, không lo được thút thít, ngẩng đầu vội vã mở miệng. Chuyện gì? Công tử ngài cứ việc nói. Tĩnh Nhi chính là sông pha khói lửa, cũng nhất định giúp ngài làm được. Không nghiêm trọng như vậy. Tôn Hằng nhẹ nhàng khoát tay, tay vừa lộn, một cái trong suốt quang cầu đã là xuất hiện tại hắn lòng bàn tay chính giữa. Vật này bị người thi pháp làm xuống phong ấn, chỉ có các ngươi tu pháp nhân tài có thể phá giải. Ta cần ngươi giúp ta đem nó mở ra. Ngoài ra, ta đối với các ngươi tu pháp người pháp lực, pháp thuật cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến lúc đó, ta hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, dừng một chút, hắn sắc mặt lạnh lùng, nói, vì ngươi ta ở giữa giao dịch sẽ không xuất hiện sai lầm. Ngươi cần ăn vào một vật. Tay hắn vung lên, một cái tối như mực bình thuốc, lúc này xuất hiện tại bàn phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.